Huyện lệnh đế sư, chương 41, thần khấu tạ long ân của bệ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đám người Tiêu Linh Linh rời đi, Triệu Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ mong số thuốc nổ này có thể dùng được. Quay đầu nhìn Trương Long, nhớ ra điều gì đó, cái đó. Trương Long, tại sao đệ đệ của Tiêu tiểu thư bị đánh? Ta nghe ông chủ khách điếm nói rằng thằng bé kia mua hai cuốn sách ở một quán ven đường trong huyện chúng ta nên mới bị đánh. Tên là thiếu niên A Tĩnh, đại càn thần nữ gì đó. Đi đi, dẫn bổn quan đi xem, những cái tên khốn này lại viết ra thứ gì. Còn cách kinh thành hơn 10 dặm, Tiêu Linh Linh yêu cầu người làm công của huyện Nguyên Giang quay về. Lục Uyên Phỉ ngựa hồi kinh với tốc độ nhanh nhất có thể để thông báo cho quan viên trong kinh thành đến nhận hàng. Tất cả các đại thần đều vô cùng kinh ngạc, vốn tưởng rằng lần này bệ hạ xuất cung ít nhất cũng phải đi mấy tháng, nhưng không ngờ lại trở về nhanh như vậy. Vừa trở về kinh thành, Tiêu Linh Linh đã cho triệu tập quan viên công bộ đến dùng thử thuốc nổ. Khi nghe thấy tiếng động đinh tai nhức óc, các quan viên và Tiêu Huyền Sách đang đứng xem đều sững sờ, hắn ta không biết từ khi nào đại tỷ của mình có được thứ này. Không ngờ Triệu Tĩnh lại có thể nghĩ ra thứ tốt như vậy, nếu sử dụng trên chiến trường thì sao? Hai mắt Tiêu Huyền Sách sáng lấp lánh, nữ đế bệ hạ đã bàn giao lại cho các quan viên công bộ và thượng thư đại nhân. Dân theo người của địa lý tư đến Giang Châu, công bộ các ngươi phải nhanh chóng làm ra bản hướng dẫn sử dụng loại thuốc nổ đen này. 1. Địa lý tư là bộ phận chịu trách nhiệm khảo sát, lập bản đồ, địa hình và địa lý ở Càn Quốc, có trách nhiệm giống như Khâm Thiên Giám, nhưng điểm khác biệt là một người quan sát trời và một người quan sát đất. Cái gì mà tìm long điểm huyệt thăm dò địa mạch, đó là nhiệm vụ của họ. Sau khi nhận được mệnh lệnh, một nhóm quan viên công bộ vội vã tập hợp người, chuẩn bị đi đến Giang Châu. Đến đại điện, các đại thần không ngừng nịnh hót, cái gì mà bệ hạ anh minh thần võ, minh chủ muôn đời. Tiêu Linh Linh nghe mà lỗ tai gần như chai sạn, bây giờ chỉ hy vọng thuốc nổ đen mà Triệu Tĩnh đưa sẽ có hiệu quả, giải quyết được tình trạng ngập lụt. Hạ triều, nữ đế bệ hạ lại triệu kiến tri phủ Giang Lăng Chu Bách Xuyên bị cưỡng chế ở lại kinh thành mấy hôm nay. Mấy ngày nay Chu đại nhân bị hành xác khá nhiều, tuy bệ hạ không nói muốn chấn chỉnh mình, nhưng ông ta cũng biết mình. Tội chết có thể miễn tội sống khó thoát, cho nên có gì ăn được uống được thì đều cố gắng hết sức để ăn. Chẳng qua, hôm nay đột nhiên lại bị triệu kiến, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Tham kiến bệ hạ, Tiêu Linh Linh ngẩng đầu lên, sau đó lấy một phong thư vừa mới viết xong ra. Chu Bách Xuyên, có thần, nửa tháng sau, ngươi tìm người đưa phong thư này đến tay Triệu Tĩnh ở huyện Nguyên Giang. Mặt khác, tất cả ngân lượng mà Triệu Tĩnh hối lộ cho ngươi trong những năm gần đây phải giao hết tất cả cho trẫm. Không được thiếu một xu, phạt bổng lộc 3 năm, trẫm sẽ miễn tội cho ngươi, thần khấu tạ long ân của bệ hạ. Chu đại nhân thở phào nhẹ nhõm. Đợi sau khi Chu Bách Xuyên đi rồi, Lục Uyên mới tiến lên nghi vấn. Bệ hạ định để Triệu Tĩnh vào kinh, Tiêu Linh Linh gật đầu, giống như nhớ ra điều gì đó hừ lạnh một tiếng. Trẫm muốn trừng trị tên này đàng hoàng, trong lòng Lục Uyên mặc niệm, cầu nguyện thay cho Triệu Tĩnh. Giang Châu 10 ngày sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người của công bộ và địa lý tư cuối cùng cũng tính toán xong phương hướng trước khi nước lũ đổ bộ, họ đục một lỗ ở giữa núi bỏ thuốc nổ vào, sau đó là tiếng nổ kinh thiên động địa. Cách chương